chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, hảo lão công phải làm. Lâm Thi Nghiên kém chút không có bị Vương Đại Đông lời nói tức điên. Có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Coi như nàng thật báo cảnh sát, đoán chừng cảnh sát đến cũng chỉ là coi bọn họ là thành giữa vợ chồng cãi nhau. Khuyên bọn họ theo quy về tốt a. Huống hồ, Vương Đại Đông cũng không có đối nàng làm ra cái gì khác người cử động. Xin hỏi ngươi ở nơi nào đi làm? Bình phục một hạ tâm tình, Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt hỏi, nàng thực sự rất muốn biết, nam nhân này đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương. Thi Nghiên tập đoàn, Lâm Thi Nghiên nhướng mày, cười lạnh nói, Thi Nghiên tập đoàn, ta làm sao không nhớ rõ Thi Nghiên tập đoàn có ngươi nhân vật như vậy. Lão bà ngươi ngốc à, ngươi an bài cho ta cái công tác, ta chẳng phải đang Thi Nghiên tập đoàn sao? Vương Đại Đông đương nhiên nói ra, cái gì, ta an bài cho ngươi công tác, vừa vặn khôi phục lại bình tĩnh Lâm Thi Nghiên kém chút bảo tàu. Nguyên bản nàng coi là, coi như Vương Đại Đông không phải cái gì nổi danh xí nghiệp nhân vật cao tầng. Chí ít cũng là phú nhị đại, không nghĩ tới lại còn muốn để nàng đến an bài công tác. Đúng à, ngươi không phải Thi Nghiên tập đoàn lão tổng sao? An bài cho ta cái công tác, hẳn là rất dễ dàng đi. Vương Đại Đông tiếp tục đương nhiên nói ra. Vậy ngươi có cái nào năng lực, muốn cái gì chức vị, ngươi mong muốn tiền lương đãi ngộ lại là bao nhiêu đâu? Lâm Thi Nghiên phát phì cười, ăn bám gặp nhiều, lại chưa thấy qua ăn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thực năng lực ta thật nhiều, trên cơ bản có thể hiểu thành không gì làm không được. Bất luận cái gì cương vị đều có thể thích ứng, đến mức tiền lương đãi ngộ nha, đầy đủ mua bao thuốc là được, dù sao ta chính là ngươi. Vương Đại Đông tự mình ngây ngất nói, nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt ý cười. Đã như vậy, công ty của chúng ta có một cái phi thường trọng yếu cương vị nhu cầu cấp bách người ưu tú như vậy. Nhân tài, ô... Cái gì cương vị? Vương Đại Đông đến hứng thú. Bảo an a? Lâm Thi Nghiên cười đến. Cái gì? Ngươi nhường ta đi làm bảo an? Một mặt chờ mong Vương Đại Đông lập tức nhảy dựng lên. Giống hắn dạng này nhân tài toàn năng, làm sao cũng phải cấp cái phó tổng tương xứng sao? Trước khi tới trong lòng của hắn liền đã ước mơ qua vô số lần. Hắn ngồi tại rộng rãi sáng ngời đại trong văn phòng, một đám mặc lấy âu eo chế phục xinh đẹp tiểu mật vây quanh ở bên cạnh mình. Đấm chân, vò vai, còn một bên vương tổng kêu. Cảm giác kia, Mỹ à, thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Đây chính là công ty của chúng ta phi thường trọng yếu cương vị đâu. Nhìn Vương Đại Đông một mặt ăn quả đắng. Cùng về sau hội ở trước mặt mình cúi đầu cúi người bộ dáng. Lâm Thi Nghiên trong lòng một trận mừng thầm, mà lại bảo an căn bản cũng không thuộc về Thi Nghiên tập đoàn. Đến lúc đó chính ngươi chịu không được xéo đi, có thể không liên quan đến ta. Chỗ nào trọng yếu, Vương Đại Đông có chút buồn bực. Tuy nhiên ở nước ngoài hắn làm qua nhiều chuyện nhất cũng là làm bảo an. Có thể lại kia bảo an cùng loại này công ty bảo an hoàn toàn khác biệt. Như hắn thật làm bảo an, về sau nhìn thấy cô nàng này, chẳng phải là còn muốn cúi đầu, gọi lão tổng tốt, hắn meo, vậy cũng quá bi kịch, quá trọng yếu. Ngươi ngẫm lại xem, bảo an chẳng những muốn phòng cháy, phòng trộm, phòng tai, bảo trì giao thông. Còn muốn phòng ngừa cùng xử lý các loại không an toàn sự kiện. Công ty muốn là không có bảo an. Như vậy tài sản công ty đem chịu đến uy hiếp. Công ty nhân viên an toàn cũng đem chịu đến uy hiếp. Nếu như chúng ta công ty xảy ra vấn đề, không thể sinh sản sản phẩm, như vậy càng là sẽ ảnh hưởng đến ngàn ngàn vạn vạn lựa chọn Thi Nghiên đồ trang điểm nữ tính người. Tiêu thụ. Các nàng nếu như không tốt, các nam nhân thế tất hội giảm xuống đối tiền tài truy cầu. Như thế lại gián tiếp ảnh hưởng quốc gia phát triển kinh tế. Còn muốn ta nói tiếp sao? Lâm Thi Nghiên vậy mà dí dỏm nháy mắt mấy cái. Lần này tư thái, nếu là bị Thi Nghiên tập đoàn nhân viên nhìn đến, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Lâm Thi Nghiên trong công ty, cho tới bây giờ đều không nói cười tùy tiện, bị quan chi lấy băng sơn mỹ nhân danh xưng. Không dùng, ta đi làm bảo an. Đối với Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông vậy mà không phản bác được. Đối với Vương Đại Đông phản ứng, Lâm Thi Nghiên rất là hài lòng. Gật đầu nói, không biết ngươi thói quen hay không thói quen ngủ so sánh cứng rắn giường. Thói quen, đương nhiên thói quen, Vương Đại Đông hưng phấn đáp. Cái này hạnh phúc đến có chút đột nhiên a. Vậy thì tốt, tối nay ta ngủ giường, ngươi ngủ phòng khách sàn nhà. Lâm Thi Nghiên lộ ra một cái mê người nụ cười, sau đó hướng về phòng ngủ đi đến. Thực trong phòng ngủ cũng là có phòng tắm, chỉ bất quá không có bên ngoài phòng tắm đại mà thôi. Quy nơi này gian phòng thật nhiều, chí ít cho ta gian phòng ốc a. Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng nói ra. Không có ý tứ, nơi này gian phòng là rất nhiều, có thể đều không có giường. Lâm Thi Nghiên nói xong, đóng lại cửa phòng ngủ, hơn nữa còn khóa trái. Demacia, muốn ta Vương Đại Đông trị nữ vô số, hôm nay lại bị một nữ nhân cho trị. Vương Đại Đông buồn bực không thôi nhìn xem sàn nhà. Còn tốt, chỗ này so rừng cây ngủ lên muốn thoải mái nhiều, chí ít điều hòa không khí. Sáng sớm hôm sau, đều do cái kia hỗn đản hại ta một đêm ngủ không ngon. Lâm Thi Nghiên một bên đánh răng, trong lòng một bên hung dữ nguyền rủa Vương Đại Đông. Theo nàng suy nghĩ, Vương Đại Đông buổi tối khẳng định là muốn tìm kiếm nghĩ cách tiến nàng trong phòng tới. Dù sao đối mặt nàng dạng này một đại mỹ nữ, lại có hợp pháp bằng chứng, muốn là không có điểm ý nghĩ, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cứ việc nàng khóa trái môn, vẫn cảm thấy không yên lòng, bởi vậy một mực đề phòng Vương Đại Đông, ai biết tên kia lại còn thật không có một điểm phản ứng. Trực tiếp nằm ở phòng khách trên sàn nhà hô hô ngủ ngon. Ngược lại nàng lúc rạng sáng mới thực sự không kiên trì nổi ngủ. Ngươi thì ngủ đi, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ngươi nếu là dám cho ta đến trễ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Thi Nghiên rửa mặt hoàn tất, đi tới phòng khách, lại phát hiện Vương Đại Đông đã không trong phòng khách. Tính ngươi thông minh, bất quá ta cũng không tin bắt không được ngươi bím tóc. Lâm Thi Nghiên thông lệ mở ra tủ lạnh, chuẩn bị ăn một cái quả táo, dùng tới đối phó bữa sáng. Nhưng mà, trong tủ lạnh táo lại không có. Nguyên bản thả táo địa phương dán vào một tờ giấy, trên đó viết, hoa quả đại đa số tính lạnh, cho nên bữa sáng tốt nhất đừng ăn. Ta đã nấu xong cháo đặt ở trên bàn cơm, ngươi không cần lo lắng thời gian. Ngươi đồng hồ báo thức ta đã điều nhanh 10 phút đồng hồ, hoàn toàn đầy đủ ngươi ăn điểm tâm, không cần cảm tạ ta. Đây là một cái hảo lão công phải làm. Đoạn kết còn họa một cái vẻ mặt vui cười phù, xen vào việc của người khác. Lâm Thi Nghiên một cái kéo xuống tờ giấy, tiện tay thì ném vào trong thùng rác. Mặt trắng nhỏ mãi mãi cũng là mặt trắng nhỏ, sẽ chỉ loại này hạ lưu thủ đoạn. Ta Lâm Thi Nghiên muốn tìm là có thể chống lên Thi Nghiên tập đoàn nửa bầu trời nam nhân, mà không phải sẽ chỉ hống nữ nhân mặt trắng nhỏ. Loại phương thức này đối phó đồng dạng nữ nhân còn có thể, nhưng đối với nàng Lâm Thi Nghiên hoàn toàn vô hiệu. Vương Đại Đông làm điểm tâm, Lâm Thi Nghiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Bất quá khi Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị đổi giày cao gót thời điểm, phát hiện giá để giày dép phía trên để đó một cái món ăn. Trong mâm có một cái quả táo cùng một ly sữa bò. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,